Tận thế nhạc viên, chương 920, đủ đánh mặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu lập tức theo trong ngọn lửa nhảy dựng lên. Tại nàng ra hiệu Bohemian cùng chính mình cùng nhau im lặng lui vào giáo đường hành lang trong bóng tối lúc. Thuần Sơ, cũng trong cùng một lúc hướng bốn phương tám hướng mở ra nó xúc giác. Mà ở Thuần Sơ bắt được khí lưu trong lưới. Không có một tia dấu hiệu cho thấy gần đây có người đến. Nàng tại lại bị cảm mang đến hoa mắt váng đầu trong. Lẳng lặng chờ mấy giây. Rốt cuộc có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn. Chờ, nhân ngẫu sư hoàn toàn không có che giấu hành tích ý tứ. Lành lạnh hai chữ tại lờ mờ trong giáo đường từ từ quanh quẩn ra. Hắn là thế nào biết có người tới? Lâm Tam Tửu cùng Bohemian liếc nhau một cái. Tại lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy đồng dạng nghi hoặc. Nàng hướng Bohemian làm thủ thế. Làm nàng tại chỗ chờ. Chính mình một chút xíu hướng giáo đường cửa ra vào sờ lên. Kia phiến còn sót lại cửa lớn lúc này có chút mở một đường nhỏ. Chảy vào nước bình thường lạnh buốt gió đêm. Theo trong khe cửa nhìn ra phía ngoài. Chỉ có một mảnh tối như mực. Hình dạng khác nhau cái bóng. Nhưng không thấy có bất kỳ người động tĩnh. Nàng vô cùng khẳng định mình tuyệt đối không có phát ra nửa điểm thanh âm. Sau khi nàng đưa tay chậm rãi đi đẩy ra giáo đường cửa lớn lúc. Bỗng nhiên tinh thần run lên. Chỉ bất quá nàng cuối cùng vẫn là phát giác trễ một bước. Tại nàng ý thức được cùng nàng một môn chi cách địa phương. Xác thực có một cái vô thanh vô tức. Cơ hồ như là hòa tan tại bóng tối trong. Tồn tại, lúc, một hồi gió mạnh bỗng nhiên giải khai cửa lớn. Hết thảy giác quan, ý thức đều bị kia cổ gió mạnh đối diện trọng kích vừa vặn. Lâm Tam Tửu đã không nhớ rõ lần trước nàng như thế kinh hãi là thời điểm nào. Trong nháy mắt đó, phảng phất thần hồn đều muốn bị đối phương bao lấy gió thổi cho cuốn ra ngoài thân thể bình thường. Nàng liền kinh hô cũng không phát ra được, chỉ là vội vàng dùng lực đạp lên mặt đất. Trong tay vòi rồng roi thuận thế hướng trên sàn nhà quét qua. Dẫm lên chính mình vội vàng trong lúc đó đánh ra gió thổi. Xoay người cao cao nhảy vào giữa không trung. Tại hai cỗ gió chạm vào nhau kích thích dòng chảy xiết bên trong. Trong đống lửa vỏ quýt quang mang thoáng cái liền bị dập tắt. Trong giáo đường nhất thời một lần nữa lâm vào một mảnh thật sâu tối tăm. Bỗng nhiên chụp xuống đến đêm tối. Đối vừa mới rơi xuống đất Lâm Tam Tửu cùng cái kia nhào vào cửa người đều tạo thành tính tạm thời. Mắt mù, hai người tại con mắt còn không có thích ứng hắc ám trước đó. Không hẹn mà cùng ngưng lại động tác. Này vốn là cái chính xác quyết sách. Nhưng hết lần này tới lần khác đối Lâm Tam Tửu tới nói không có chút nào trợ giúp. Nàng đúng lúc ở thời điểm này, cảm thấy trong lỗ mũi đột nhiên dâng lên một cỗ ê ẩm ngứa. Trong lòng không đợi kêu lên một câu. Nguy rồi, nàng đã nặng nề mà đánh một tiếng hắt xì. Làm nàng lại lần nữa hút lấy cái mũi mở mắt thời điểm. Người tới kia cổ như sóng to gió lớn công kích cũng đã theo tiếng tập chí nàng trước mắt. Thật vô dụng, cát bay đá chạy, bụi mù lăn lộn trong đêm tối. Nhân ngẫu sư không có chút nào nhiệt độ thanh âm giống một thanh băng đao cắt qua. Hắn như cũ không nhúc nhích. An an ổn ổn ngồi tại chính mình lưới tơ bên trong. Liền một đầu bệnh ma cũng không có ném ra. Lâm Tam Tửu hiện tại thậm chí hút không ra rảnh dư đối cái này kẻ đầu têu tức giận. Nàng đã có một đoạn thời gian rất dài không có gặp qua như thế cường đại. Tinh chuẩn, lại để nàng cảm thấy chính mình bị buộc vào tuyệt cảnh đối thủ. Tại đối phương bài sơn đảo hải bình thường cuốn ra gió thổi dưới. Nàng cảm giác chính mình như là một chuỗi từ dây cỏ hệ đứng lên con rối người. Chỉ cần một kích, liền sẽ lập tức sụp đổ, tán toái tại chỗ, trong lúc tình thế cấp bách. Lâm Tam Tửu lui lại một bước, thân thể như là thức tỉnh ký ức đồng dạng, vô ý thức xoay tay một cái cánh tay, theo hắc trạch kỵ nơi lĩnh ngộ được vòng xoáy. Bỗng nhiên trong đêm tối mở ra răng nanh. Ngạnh sinh sinh tại người kia chính đối diện xé nát hắn cuốn lên gió. Cản lại hắn đường đi. Người kia tựa hồ cũng lấy làm kinh hãi. Líu lo ngừng lại động tác. Tại vòng xoáy hướng hắn thôn tính đi qua đồng thời hướng về phía sau nhảy lên. vừa vặn sát khí lưu vòng xoáy tránh khỏi. Lâm Tam Tửu đã tiếc nuối lại nghĩ mà sợ. Lùi lại hai bước gọi ra tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Theo sưng đau cổ họng gạt ra thanh âm khàn khàn. Ngươi là ai? Liền chính nàng đều nghe không quá ra tới chính mình nói chính là cái gì. Theo con mắt của nàng thích ưng hắc ám. Phía trước cũng dần dần theo mờ tối trồi lên một cái loáng thoáng bóng người cao lớn. Người kia tựa hồ căn bản không có cùng nàng đáp lời ý tứ. Chỉ là dễ dàng hoạt động một chút bả vai cùng cổ. Kia đôi phảng phất có thể xuyên thủng người ánh mắt. Chính trực thẳng lồng tại Lâm Tam Tửu chỗ đứng chỗ. Khi hắn cách đó không xa vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa lúc. Cũng không thể gọi hắn điểm vừa phân thần. Đổi lại thương ngay. Lâm Tam Tửu có lẽ sớm đã bị khơi dậy lòng háo thắng. Nhưng bây giờ nàng liền đầu óc đều thành một đoàn bột nhão. Thực sự không thích hợp cùng nhân vật nguy hiểm như vậy tác chiến. Nhân ngẫu sư, nàng mang theo trọng trọng giọng mũi kêu lên. Ngươi không có ý định động một chút sao? Lời còn chưa dứt, đối diện cái kia bóng người cao lớn bỗng nhiên nghiêng đầu một chút. Ta bị thương, thật không biết người này trong đầu chuyển đều là thứ gì. Lâm Tam Tửu thầm mắng một câu, nhìn chằm chằm đối diện người kia, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Có lẽ nàng đích xác có một cái có thể xuất kỳ bất ý đánh bại đối phương cơ hội. Nếu như hết thảy thuận lợi, nàng dùng sức hút lưu một chút cái mũi. Chân dưới đạp một cái liền hướng bóng người kia tật tật lao thẳng tới. Đối mặt đơn giản như vậy công kích, người kia tựa hồ không chút nào để vào trong lòng. Không chỉ có tránh cũng không tránh. Người kia ngược lại giơ tay vung lên. Trong đêm tối lập tức vang lên súng ống mở ra bảo hiểm lúc. Cùng cụp, một tiếng, Lâm Tam Tửu đột nhiên chùn xuống thân. Làm cái kia giả năng lực rèn luyện tê rơi tay hướng này bên hông bay đi lúc. Một chuỗi rầm dĩ lệ ánh lửa đồng thời theo đỉnh đầu nàng thượng xé mở đêm tối. Nửa cái giáo đường lập tức bị không ngừng phun ra ánh lửa chiếu sáng. Tại quang ảnh lay động trong lúc đó, nàng ngồi trên mặt đất thả người lăn một vòng. Một chân đã dẫm vào dập tắt trong đống lửa. Thực sự cuối cùng tránh thoát trận kia súng ống. Thừa dịp súng ống nghỉ ngơi một hơi khoảng cách, Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn trông thấy người kia quay người tránh khỏi sáng như bạc bình nhỏ. Nhưng mà nàng đã sớm tại đem cái bình ném ra lúc. Vặn ra nắp chai, kia trong bình ngân quang thuốc màu lập tức mọi nơi vẩy ra. Tinh tinh điểm điểm rơi vào người kia trên lưng. Thứ này cũng ngang với làm đến một cái đánh dấu. Bohemian, Lâm Tam Tửu cất giọng quát. Lưới, đừng nhìn Bohemian bình thường cái dạng kia. Thời khắc mấu chốt phản ứng linh mẫn cực kỳ. Không đợi nàng thoại âm rơi xuống. Giữa không trung đã bỗng nhiên nổi lên một mảnh ánh sao. Tấm võng lớn màu bạc quang mang tức thời nhiễm sáng lên nửa cái giáo đường. Cũng đồng thời chiếu sáng lưới hạ người kia. Trong lúc nhất thời, đầu kia tóc vàng diệu khởi quang trạch phảng phất muốn đoạt người hô hấp đồng dạng. Lâm Tam Tửu đang nhảy lên một cái. Cơ hồ hoài nghi chính mình bởi vì lại bị cảm mà sinh ra ảo giác. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Ngay tại ra tay trước trong nháy mắt, Tư Ba An giống như cũng kịp phản ứng. Hắn bỗng dưng vừa quay đầu lại. Theo kia một đôi rừng rậm hồ sâu thăm thẳm màu phỉ thúy trong mắt đột nhiên sáng lên tinh mang. Khi hắn hướng trên đầu lưới bạc đánh ra một cỗ gió mạnh lúc. Đâm vào sau đầu tóc vàng cũng bay ra tại trong gió. Như là xuyên qua đêm tối một nắm giữa hè ánh nắng. Nói đến các ngươi khả năng không tin. Nhưng ta thật không phải là vì khen thưởng mới an bài hắn lên sân khấu. Thật là kịch bản cần. Cảm tạ thuyền nhỏ A khen thưởng 50. 100 là vách tường. 50 là cái gì tới ta quên. Xem ra tất cả mọi người là cầm tệ đối với vân đảng A, ngươi cũng là mây phấn đi. Xem ra ta có thể dựa vào nhân ngẫu sư dưỡng lão. Ta hiện tại có loại kiêu ngạo mẫu thân cảm giác. Cảm ơn thỏ tổ trưởng. Ai hắc hắc ngươi có phải hay không thích 482 tới. Yến Vân Châu, Tăng Ni Hào Buồm, Amayama, tới mùa hè, Oproyansi, nghịch tập nhân ngẫu sư, tu vĩ kiếm tiền, tên tốt, gió đến lá ảnh sơ, mê đốt, bảy hỏa vũ. À, đừng làm rộn. Hoắc Bay, số ngựa qua loa, mãnh quỷ đến rồi. Đại Bảo, thơ rượu đón gió, kiếm học vô danh, gió đêm xuân hoa nở vạn cây. Thư Hữu 119. Thật trông thấy là dấu sao không phải số lượng. Cô Xta Di Ca Tinh Tinh, lưu vực phong vân, tiếng Nhật là 7, mây thủ, đóa miêu miêu. PMM đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Có một loạt nhân ngẫu sư tiểu hào ta thật rất không nghĩ thả ra. Hy vọng các ngươi lý giải. Cái gì A Vân dưới thân thể khóc một loại. Ta làm mẹ hắn, nghĩ khuyên các ngươi tự trọng. Tấu chương xong, cách chương.